Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, có người lắc đầu thở dài. Đỗ lão sư giảng đi, chúng ta đi về trước, cũng chưa chỗ ngồi ngây người, thùng xe thực mau không hơn phân nửa. Chỉ còn lại có tiếp bọn họ lại đây một cao một thấp hai người. Ngồi ở cách gian một nam một nữ cùng với một cái lão giả. Đỗ lão sư, cái kia lão giả nhìn xem hai người. Thở dài, không đợi lòng tràn đầy nghi hoặc hai người đặt câu hỏi liền vẫy vẫy tay. Ta trước nói, có cái gì vấn đề nghe ta nói xong hỏi lại, được không? Bách Hàn cùng Thẩm Bách Phúc liếc nhau, gật gật đầu, lão giả từ cổ áo xách ra trương vé xe lắc lắc. Đều thấy đi, mặc kệ các ngươi nguyên bản xe lửa là từ đâu đứng ở nào chạm. Từ Bắc Kinh đến Thượng Hải vẫn là Quảng Châu đến Thái Nguyên cũng chưa dùng. Phóng một bên đi, trở về không được, một hồi xe đình địa phương. Vé xe thượng viết đâu? Cái xác không hồn, dựa theo kinh nghiệm tới nói khắp nơi đều có tang thi. Tang thi biết đi, đều là người trẻ tuổi. Cái xác không hồn sinh hóa nguy cơ xem qua không có. Chính là cái loại này sẽ ăn thịt người sẽ cắn người tang thi. Cho nên kêu cái xác không hồn, các ngươi nên làm gì? Phiếu phía sau đều viết đâu? Chính mình niệm niệm mà ni chương 3 cái xác không hồn tam 2017 năm 1 nguyệt 10 ngày Đỗ lão sư. Thật giống cao trung lão sư, cứ việc tình thế quỷ dị mạc danh, Bách Hàn trong đầu vẫn như cũ toát ra cái này tương đương không đâu vào đâu vấn đề. Chỉ nghe hắn thúc giục, biểu tình uy nghiêm rất có chủ nhiệm lớp sách lên học sinh đương đường vấn đề tư thế. Nhìn xem các ngươi phiếu, có cái gì vấn đề chạy nhanh đề, thời gian khẩn, các bạn học không cần trì hoãn, hảo đi. Bách Hàn sách lên vé xe, Thẩm Bách Phúc đã nhanh nhẹn mà niệm thượng, thời hạn, 7 ngày, cái này umbrella là cái gì công ty? Đỗ lão sư khụ một tiếng, xe còn chưa tới, hẳn là chính là cái địa điểm, thời hạn 7 ngày chính là muốn ở nơi đó đãi mãn 7 ngày. Còn có cái gì vấn đề? Bách Hàn truy vấn, chúng ta vì cái gì? Muốn đi nơi này, chúng ta là như thế nào từ? Ta là T31, hắn là cấp nhĩ tân xe, như thế nào đến nơi đây tới? Các ngươi là người nào? Mắt nhìn này 5 người trên cổ cũng treo vé xe, hiển nhiên cùng chính mình là giống nhau. Thẩm Bách Phúc bắt đầu tự do phát huy sức tưởng tượng. Đây là, sao lại thế này? Là phía chính phủ vẫn là tà ác tổ chức? Vẫn là ngoại cảnh thế lực, ngoại tinh nhân, lùn cái nam nhân âm dương quái khí tiếp lời. Hòa tinh tới, Vương Gia Vũ cùng xinh đẹp nữ lang đều thấp giọng cười. Chỉ có trong một góc nam nhân không nói chuyện, yên lặng đánh giá hai người. Đỗ lão sư giơ lên tay phải, làm cái bảo trì an tĩnh thủ thế. Ta nói ngắn gọn, chúng ta cùng các ngươi giống nhau. Cũng là từ xe lửa thượng không thể hiểu được đến này chiếc xe đi lên. Cũng đến định kỳ đến vé xe thượng địa phương, muốn làm gì vé xe mặt trái sẽ viết, mỗi lần chỉ có hoàn thành yêu cầu, mới có thể trở lại trên xe, xem như qua này quan, lại hồi bồng lai, trở về núi Đông, là bồng lai cái kia bồng lai sao? Hai người chăm miệng một lời đặt câu hỏi, không hẹn mà cùng nhắc lại tân vấn đề, không đi bồng lai. Ta phải về cấp nhĩ tân cấp cảnh sát đánh không thông điện thoại. Làm sao bây giờ? Đỗ lão sư đôi tay giơ lên cao. Hiển nhiên đối loại này trường hợp đã thực thói quen. Đệ nhất, các ngươi trở về không được. Cái gì T31 cấp nhĩ tân đều trở về không được. Đợi lát nữa xe dừng lại các ngươi chính mình nhìn xem bên ngoài cái dạng gì. Liền cái gì đều minh bạch. Đệ nhị. Cần thiết hoàn thành vé xe thượng nhiệm vụ mới có thể hồi trên xe. Không hoàn thành liền lên không được xe. Các ngươi nguyện ý lưu lại. Chúng ta cũng không miễn cưỡng. Đệ tam, không cần hỏi lại chúng ta vì cái gì cái này vì cái gì cái kia. Chúng ta cũng không biết. Có khả năng là ngoại tinh nhân. Có khả năng là cổ đại thần tiên. Cũng có thể là không biết sinh vật. Chúng ta so các ngươi sớm đến không mấy ngày. Chúng ta cũng là người bị hại, người bị hại. Hai người hai mặt nhìn nhau, Đỗ lão sư nói được miệng khô lưỡi khô, hướng cách gian giường đệm ngồi xuống. Được rồi, trước nói nhiều như vậy, nói nhiều cũng vô dụng. Hai người các ngươi chạy nhanh trở về thu thập đồ vật. Có ăn uống đi, đều mang lên. Tiểu Vương, ngươi mang dẫn hắn hai thùng xe không khí buông lỏng. Nữ lang nâng lên bổn hơi mỏng thư, dựa vào trên vách tường. Vương Gia Vũ lười nhác vươn vai. Đi thôi, hai vị, ta và các ngươi trở về nhìn xem. Lẽ ra các ngươi bên kia tân nhân cũng nên mở cửa, lùn cái nam nhân vui vẻ. Tân nhân tới Đỗ lão sư còn phải nói tiếp một lần. Đỗ lão sư lắc đầu thở dài. Cứ việc Vân Sơn vụ nhiễu, Bách Hàn như cũ nhớ tới sự kiện, chỉ vào vé xe hỏi. Đúng rồi, ta cái này, như thế nào đều trích không xuống dưới. Cái này là, trích không xuống dưới là được rồi. Đỗ lão sư đem chính mình vé xe nhét trở lại cổ áo. Lại chỉ bên chân ba lô. Mau đi đi, có thể mang đều mang lên. Đối phương năm người sắc mặt nghiêm túc. Từng người người mặc dễ bề hành động xung phong phục, giày thể thao, bên chân đều phóng ba lô, căng phòng chứa đầy đồ vật, hiển nhiên tích tụ lực lượng chuẩn bị nghênh đón sắp phát sinh sự tình. Hai người trần chờ không quyết, Vương Gia Vũ ở phía trước biên vẫy tay, đi thôi, nếu không thật không còn kịp rồi. Thẩm Bách Phúc thuận thế quấn lấy hắn. Ta nhìn xem ngươi phiếu, cùng ta giống nhau sao? Người sau bằng phẳng mặc hắn xem, lẩm bẩm, đều là tam đẳng tòa, giống nhau như đúc tam đẳng tòa, còn có nhị đẳng tòa nhất đẳng tòa, có giường nằm sao? Thẩm Bách Phúc thực mê hoặc, xách theo hắn vé xe lăn qua lộn lại, có cái gì ưu đãi? Xác thật không có khác nhau. Bách Hàn thò lại gần cẩn thận đoan trang, chính phản diện trừ bỏ tên họ cùng góc trên bên phải đánh số bất đồng ở ngoài. Gì? Vương Gia Vũ đếm hết là, tứ, vé xe góc phải bên dưới cũng là chỗ trống. Chờ một chút, nàng kỳ quái mà nhìn về phía Đỗ lão sư. Đỗ lão sư, vé xe phía dưới họa đồ vật, có ích lợi gì sao? Hắn so với ta nhiều chuỗi hạt tử, những lời này lập tức kích khởi ngàn tầng lãng. Đầu tiên là Vương Gia Vũ kêu, thật sự, lập tức nắm Thẩm Bách Phúc vé xe nhìn thoáng qua hô to. Hắn cũng có bảo hộ thần, cùng Tiểu Tuyết giống nhau, tên lùn mập cùng Đỗ lão sư vây đi lên nhìn chằm chằm vé xe tới nhìn. Nữ lang đem thư một ném lưu lại đầy đỡ Vương Gia Vũ bả vai nhón chân tiêm hướng trong xem. Đáng thương Thẩm Bách Phúc lại bị tễ đến dán ở trên vách tường khí đều xuyễn bất qua tới. Mấy người đều dùng khiếp sợ ánh mắt một lần nữa đánh giá hắn. Lùn cái nam nhân cùng Vương Gia Vũ càng là đầy mặt hâm mộ. Vỗ Thẩm Bách Phúc bả vai. Có thể à, người này đi lên liền có bảo hộ thần, bảo hộ thần. Harry Potter bên trong vu sư nhóm hô lớn, hô thần hộ vệ, sau đó từ ma trượng mũi nhọn toát ra. Tới có thể chống đỡ nhiếp hồn quái màu ngân bạch động vật. Ta cũng có, nữ lang từ chính mình cổ áo xách ra vé xe đưa qua. Quả nhiên nàng vé xe góc phải bên dưới cũng họa đồ án. Một con ngủ tiểu bạch miêu, ngươi có hay không từ nhỏ mang theo lần chàng hạt hoặc là Phật Châu? Lời này nhắc nhở Thẩm Bách Phúc, hắn nhấc lên áo lông, đai lưng thượng treo cái nho nhỏ đỏ thẫm túi gấm, kéo ra hệ tơ hồng bên trong là xuyến hổ phách Phật Châu. Mỗi viên hạt châu chỉ có đậu Hà Lan lớn nhỏ, ta sinh ra liền khóc. Khóc đến không dứt, ông nội của ta đưa ta đến trong miếu bái Phật, cầu này xuyến Phật Châu, nói không cho rời khỏi người. Đúng rồi, tên của ta chính là trong miếu một cái lão hòa thượng khởi, quả nhiên là có chuyện xưa người. Mấy người bừng tỉnh đại ngộ, ngồi ở trong một góc nam nhân đứng dậy đi nhanh lại đây xách lên hắn vé xe nhìn chằm chằm liếc mắt. Một cái, lại đối Bách Hàn nói, nghe nói ngươi cũng, luyện qua. Người này đứng lên hảo cao, vai rộng chiều dài cánh tay, gân cốt cường tráng, hành động mang phong, hiển nhiên thân thủ cao siêu, hiển nhiên là dẫn đầu nhi. Bách Hàn đáp, ta trước kia, học quá phòng thân thuật. Hắn gật gật đầu, đối Vương Gia Vũ ý bảo, đến nắm chặt lại nhìn xem hai người trước lấy đồ vật đi. Nói chuyện cơ hội nhiều đến là, hồi nguyên bản thùng xe trên đường cái kia kêu Lôi Tuyết nữ lang. Cũng đi theo, nàng hiển nhiên cùng Vương Gia Vũ là một đôi, kéo tay đi ở phía trước, cũng không biết các ngươi bên kia tân nhân thế nào, chính là nói. Mỗi tiết trong xe mặt đều có một người. Bách Hàn đi theo hai người thông qua một đạo cửa hông. Chỉ vào bên cạnh vách tường kia nói rộng mở môn. Đây là, đến trạm liền từ nơi này xuống xe. Đúng vậy, liền cùng xe lửa giống nhau. Cái này là Đỗ lão sư thùng xe. Chúng ta lên xe liền gom lại cùng nhau, Lôi Tuyết bỗng nhiên hút hút cái mũi. Ai u, cái gì mùi vị a? Hảo xấu hổ. Vừa mới còn đối Bách Hàn nhắc mãi, ngươi cần phải bảo hộ ta a. Thẩm Bách Phúc xông vào đằng trước. Ý đồ che lấp trụ chính mình thùng xe mộ nói vệt nước. Các ngươi đi Bách Hàn chỗ đó chờ ta, hết thảy ngã vào phô thượng lại chọn trở về trang. Mì ăn liền bánh mì răm bông quả táo, Lôi Tuyết ở bên cạnh không ngừng nhắc nhở. Dép lê không cần, bàn chải đánh răng mang theo đi. Tiền bao không cần không có tiêu tiền địa phương. Quần áo quá chiếm địa phương đừng mang theo, ngươi không khác ăn sao? Hàng Châu còn sợ không có ăn, đáng tiếc mục đích địa đổi thành cái gì cái xác không hồn. Bách Hàn lắc đầu, cũng may Dương hành lý lập hạ công lớn, đạo hương thôn điểm tâm, toàn tụ đức túi trang vịt nướng, còn có cấp trong nhà mang mứt cùng bọc nhỏ trang đậu phụ vàng đường hồ lô, Lôi Tuyết nhanh nhẹn, mà chọn hộp điểm tâm. Lại dùng mặt khác đồ ăn cùng đồ dùng đem ba lô chứa đầy. Lúc này mới vỗ vỗ tay. Muốn đãi 10 ngày đâu, yêu cầu không phải 7 ngày sao. Thùng xe ban đầu không có thể mở ra một khắc nói cửa hông như cũ đen nhánh giống như đêm khuya. Lôi Tuyết gõ hai hạ không hề đáp lại. Nhưng đoàn tàu muốn 10 ngày mới trở về tiếp chúng ta. Ai, xem tương đương theo những lời này. Cách gian đối diện rộng mở cánh cửa bỗng nhiên thấu tiền ánh sáng. Nguyên bản trên cửa pha lê giống hồ tầng giấy. Hiện tại giấy bị vạch trần. Bên ngoài hiển nhiên là đêm khuya. Bất quá liền ánh trăng cùng ít ỏi không có mấy ánh đèn có thể phân biệt ra là phồn hoa đô thị. Cao ốc building mơ hồ san sát. Môn phanh đến khai. Vương Gia Vũ vài bước chạy tiến. Thẩm Bách Phúc cũng cõng bao theo ở phía sau. Mau đến trạm, đi, trở lại tập hợp mà. Mặt khác ba người chờ xuất phát, Lôi Tuyết buông tay, Bách Hàn thùng xe bên kia môn như thế nào đều mở không ra. Đèn đều không lượng, khả năng uống cao, bằng không chính là lỗ tai không hảo xử thùng xe tiến lên tốc độ dần dần giảm bớt. Ngoài cửa sổ cảnh sắc tùy theo xem đến rõ ràng hơn. Cứ việc ánh sáng không đủ. Vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn đến tiếng Anh quảng cáo chiêu bài. Hiển nhiên là Âu Mỹ thành thị, cái xác không hồn liền phát sinh ở nước Mỹ. Bách Hàn như vậy nghĩ, móc di động ra, gì, cư nhiên vẫn là rạng sáng 2 điểm. Ta di động hỏng rồi, trả lời chính là Đỗ lão sư. Di động không hư, có công phu lại nói, một phen chủy thủ bị Lôi Tuyết đưa tới trong tay. Ngay sau đó là Thẩm Bách Phúc. Hắn cũng bị Đỗ lão sư đã phát một phen quân đao. Lăng Diệu Tổ cái kia dẫn đầu nam nhân không nhanh không chậm nói. Chờ xe đến trạm, xuống xe dán thùng xe trạm. Không cho phép ra thanh không được lộn xộn. Bên phải xe đầu còn có hai tổ người. Ta cùng bọn họ định lộ tuyến. Đi theo chúng ta đi. Càng nhanh càng tốt. Thẩm Bách Phúc Bách Hàn. Nghe hiểu chưa? Hai người đều ứng. Còn có, Lăng Diệu Tổ liếc lại đây liếc mắt một cái. Trừ bỏ chúng ta tam tổ người, bên trái còn có 7 cái tân nhân, bọn họ không biết tình huống, thực phiền toái, Đỗ lão sư xem một chút, có thể giúp đỡ, không giúp được liền tính, Đỗ lão sư đáp, ok, như thế nào sẽ? Bách Hàn nhìn xem Thẩm Vạn Phúc, hắn chính khiếp sợ mà nhìn chằm chằm trong tay quân đao, sắc bén kiên cố. Lưỡi đao sáng như tuyết, hiển nhiên là quân đội trang bị, đối nàng dùng khẩu hình nói, mãnh hổ, lại xem chính mình này đem, tương đối tinh tế tinh xảo, lại trường lại thẳng, lại kêu không lên tên, thùng xe đột nhiên chấn động, thong thả trượt bảo trì đi tới, mắt thấy dựa đứng, mấy người sôi nổi đứng ở trước cửa, có có thể nhìn đến đối diện là đống đại lâu. Chung quanh có tương đối thấp bé vật kiến trúc, trung ương là cái quảng trường. Bách Hàn Lực chú ý bỗng nhiên không ít bị chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt đứng thẳng vật thể hấp. Dẫn ở, động tác thong thả, huyết nhục mơ hồ, không ít thiếu cánh tay gãy chân hoặc là mổ bụng. Ở sáng ngời dưới ánh trăng há to miệng, đó là người. Không, không, không, là người chết, là nàng ở cái xác không hồn cùng sinh hóa nguy cơ trông được quá rất nhiều biến tang thi. Chết đi người không chịu quy về địa ngục, bồi hồi tại thế gian khát vọng mới mẻ huyết nhục cái xác không hồn. Miệng phát làm, cẳng chân cứng đờ, bên tai nổ vang như sấm. Bách Hàn nhất thời không biết thân ở nơi nào. Đây là phim truyền hình, vẫn là, bỗng nhiên một bàn tay ở trước mắt dùng sức đong đưa. Nàng như cũ đắm chìm ở kinh hoàng sợ hãi. Ngay sau đó bả vai bị người thật mạnh một phách lùn cái nam nhân trần sao mai. Lăng Diệu Tổ lạnh giọng hét lớn, muốn sống, cũng đừng phát ngốc. Cuối cùng lấy lại tinh thần Bách Hàn không tự chủ được xuyễn tát. Trước mặt là năm con điệp ở bên nhau bàn tay. Nàng bản năng duỗi tay qua đi, Thẩm Bách Phúc không ngừng run rẩy bàn tay đè ở nàng mặt trên. Mọi người cùng kêu lên kêu, 1, 2, 3, cửa xe mở rộng, Lăng Diệu Tổ khi trước nhảy xuống, chủy thủ ở trong tay hàn ánh ánh trăng tỏa sáng, mặt khác mấy người cũng lục tục xuống xe, Bách Hàn khẽ cắn môi, đi theo Lôi Tuyết nhảy xuống, Thẩm Bách Phúc ở sau người rơi xuống đất. Trầm trọng mà giống tảng đá. Hết chương.